Dưỡng thừa, chương 110, C110, chương 163. Cũng không phải ta nhắc tới trước a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lã Giản nắm Lan Uyển chậm rãi đi xuống xe ngựa, cái kia một thân càng tính giản dị nhu quần, nhìn qua vô cùng biết điều. Đề Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền ánh mắt không nhịn được âm thầm đánh giá người này, tuy rằng nàng hai đều chưa từng thấy Lan Uyển bản thân, nhưng Lan Uyển nổi tiếng bên ngoài. Đường Kiến Vi biết nàng là Lan gia trưởng nữ, cũng cùng Đồng Thiếu Huyền đã nói việc này sau khi đi qua Thẩm Ước kể ra, càng là rõ ràng Lan thị bây giờ ở trong triều quyền thế càng sùng vượng, chính là thiên tử cây đinh trong mắt. Không hề chuẩn bị, Lan gia trưởng nữ không mời mà tới, liền như vậy đến nhà. Lã Giản giới thiệu sau khi, Lan Uyển liền cười khanh khách mà tiến lên, đem hai người tay cầm đã đến lòng bàn tay của chính mình bên trong. Ta đã sớm nghe ta phu nhân đã nói hai vị, một vị bác lăng quy nữ, một vị túc huyện thần đồng, thật đúng là ông trời tác hợp cho. Đồng Thiếu Huyền cứng đờ cười nói, Lan di di quá khen. Lan Uyển lôi kéo nàng hai tay không tha, ánh mắt tại Đồng Thiếu Huyền trên mặt không được đánh giá, tựa hồ làm sao nhìn làm sao yêu thích. Người Lã di di cả ngày theo ta nhắc tới, nói ngươi vị tiểu hữu này bác học nhiều nghe thấy. Sáng suốt làm cho nàng vị này đại hồng lư đều kính nể không thôi. Ta đã sớm muốn gặp gỡ ngươi bản thân, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, so với ta nghĩ tới còn muốn tuấn tú. Năm nay 17, Đồng Thiếu Huyền gật gật đầu. Lan Uyển đập sợ các nàng tay, ánh mắt cùng Đường Kiến Vi tương giao, cười khanh khách. Một 17, một 19, chính là tốt nhất niên hoa. Thực sự là tuổi nhỏ tài cao a. Lan Uyển âm thanh rất ôn nhu, nhìn qua mỹ lệ mà nhu nhược, cùng Lã Lan tâm nham hiểm hoàn toàn khác nhau. Này Lan Uyển tựa hồ cùng các nàng suy nghĩ, khiến người ta mau sâm mảnh rẻ tàn nhẫn hình tượng hoàn toàn không giống, cùng quyền khuynh triều chính nịnh thần cũng không quá tương tự, cũng như là không quá ra ngoài, chỉ ở sâu trạch hậu viện chủ trì việc nhà, mà đặc biệt ôn hòa chủ mẫu. Nhìn này một thân đơn giản phục sức phối hợp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thêm tại cùng nơi đều không có Đường Kiến Vi một viên châm gài tóc đáng giá. Lan Uyển nụ cười tự nhiên mà ôn nhu, ngược lại làm cho tâm tư của nàng càng thêm cân nhắc không ra, càng mang theo điểm vân sương mù tỏa không xác định. Rõ ràng là đang cười, nhưng nụ cười này đầu đến người khác trong mắt, trong lòng, liền sẽ lập tức bị bịt kín một tầng bóng tối. Đường Kiến Vi ở trong lòng, sách, một tiếng, này Lan Uyển vừa nhìn liền biết sẽ diễn trò. Chính là cao thủ trong cao thủ. Đi đến chỗ nào đều không quên biểu diễn chính mình thanh liêm cao thượng hòa ái dễ gần. Trước đây A Gia còn khi còn tại thế, Đường Kiến Vi liền không hiếm thấy những này quan trường cẩn thận kia. Lan Uyển diễn xuất cho nàng mà nói, cũng không tính là gì chuyện hiếm lạ. Đường Kiến Vi đang muốn ứng đối Lan Uyển, đã thấy Đồng Thiếu Huyền cười đến so với Lan Uyển còn hài lòng. Một bộ thiên chân vô tà tiểu nương từ dáng dấp. Nắm Lan Uyển đưa nàng hướng về trong phòng mang. Lan di di gọi ta trường tư là tốt rồi. Luận cùng học thức, đó là vạn vạn không dám cùng Lã di di đánh đồng với nhau. Ta chỉ là lá lười nhỏ nhiều bệnh không cách nào ra ngoài du ngoạn, chỉ có thể khó chịu ở nhà so với người khác nhiều đọc vài cuốn sách mà thôi. Thần đồng loại hình đều là quá khen, không dám nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền mang theo Lan Uyển hướng về trong phủ đi. Vừa đi một bên cùng nàng ung dung chuyện phiếm việc nhà, càng là đem bên trong phủ phong cảnh cùng Lan Uyển một vừa giới thiệu. Mỗi lần Đường Kiến Vi cảm thấy Đồng Thiếu Huyền muốn ứng phó không được thời điểm, Đồng Thiếu Huyền đều sẽ vượt qua nàng bất ngờ. Bây giờ cùng Lan Uyển sóng vai mà đi, trò chuyện với nhau thật vui, không chút nào hạ xuống dưới thành. Không chỉ có Đường Kiến Vi cảm thấy mới mẻ, từ phía sau nhìn tới đi. Lan Uyển xem trong ánh mắt của nàng cũng nhiều hơn không ít đánh giá và giải thích ý vị. Đường Kiến Vi đối với Lã Giản là một mời, thủ thế, để Lã Hàn đi ở trước người của nàng, nàng đi theo cuối cùng. Đường Kiến Vi hướng về trong phủ đi, trong lòng vui vẻ không thôi. Nhà chúng ta A Niệm càng ngày càng để người yên lòng, bắt đầu từ bây giờ tích lũy quan trường chi đạo, sau này liền càng có thể thành thạo điêu luyện. Đoàn người đã đến tiền thính. Từ đàn cùng Quý Tuyết đã đem Đường Kiến Vi chuẩn bị kỹ càng rau trộn đều bưng lên bàn. Tứ phương trên bàn gỗ đã cùng nhau dòng dã mang lên 8 dạng rau trộn. Béo ngậy biểu bì vàng óng ánh hành ghen gà, rót thanh tương cùng sơn quỳ mảnh vỡ liên quan chả, hầm sau khi tay xé thành điều, xối trên ngũ vị nước luyện độc. Này ba loại là thiêu vị yến thưởng có thể ăn được mỹ vị, Lã Giản cùng Lan Uyển đều nhận biết. Khác năm dạng rau trộn thì có chút xa lạ, bị đỏ dầu bao trùm tựa hồ là bạc cắt phổi mảnh. Thịt cua cùng đun sôi trứng gà trắng quấy xếp thành nhỏ tháp. Phơi khô thịt bò điều cắt thành tia, tung dâng hương liu. Từng đóa màu đen hoa mẫu đơn cẩn thận nhìn lên, càng là im tí quá cây cải củ. Càng có từng viên một anh đào bên ngoài quấn lấy nước đường, từng viên đứng ở trường hình cá chép đổ án trong cái mâm. Lã Giản đối với này một bàn tử anh đào cảm thấy rất hứng thú, ánh mắt thời gian dài lạc ở phía trên. Đường Kiến Vi bắt chuyện hai vị trưởng bối ngồi xuống sau khi, liền mời Lã Giản trước tiên nếm thử này nói anh đào rau trộn. Tại đại thương, từ thiên tử đến dân thường, tất cả mọi người đều thích ăn anh đào, đáng tiếc anh đào giá cả đắt tiền, cũng không phải tất cả mọi người đều ăn được lên. Hàng năm anh đào trưởng thành thời gian, thiên tử đều sẽ thiết. Anh đào yến, để khoản đãi quần thần, rất nhiều bổng tân khá là hơi mỏng tiểu quan nếu là có hạnh tham gia anh đào yến. Tại tiệc rượu bên trên, đa số đều không nỡ tại chỗ ăn xong, lén lút nhét vào ống tay áo trong túi tiền mang về cùng người nhà cùng chung. Bởi vì anh đào xinh đẹp ngoại hình và mỹ diệu tư vị, để thưởng thức anh đào trở thành nhã sự trung nhã sự. Lã Giản cùng Lan Uyển đều là đương triều trọng thần, không ít dự họp các đại buổi tiệc, này một bàn tử vỏ bọc đường hàng tươi đẹp anh đào, một chút nhìn qua chính là diễm lệ bất phàm, định là bên trong có càn khôn. Hai vị di di, các ngươi nếm thử xem. Đồng Thiếu Huyền nói, ta phu nhân từ tối hôm qua bắt đầu liền đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, vì chính là có thể làm cho hai vị di di ăn một bữa lành miệng vị việc nhà. Lã Giản vê lại một viên anh đào, cười nói, như vậy thức ăn tinh xào còn gọi có thể việc nhà. Thực sự quá khiêm tốn. Lã Giản cắn một cái anh đào, này anh đào cùng nàng ăn qua hết thảy anh đào như thế, chua chung mang ngọt, quả nhiên vị mười phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng bởi vì bên ngoài quấn lấy một tầng vỏ bọc đường, lối vào cảm giác vị ngọt càng nồng, rồi lại đậm đến đúng mức. Nhưng này nói rau trộn kinh diễm nhất cũng không phải là quả nhiên vị cùng đường vị giao hòa. Lã Giản một cái cắn vào đi, anh đào nội bộ càng không phải cứng rắn hụt, mà là miên nhu tính chất. Lã Giản, ồ, một tiếng, cái kia miên nhu vị lập tức mang theo một luồng hương chi mùi vị, nhảy vào nàng vị giác. Quả nhiên vị, đường vị cùng đến từ động vật nội tạng hương chi vị tựa hồ hoàn toàn không giáp với, nhưng là khi chúng nó dung hợp tại cùng nơi, bị đồng thời ăn vào trong miệng thời điểm, vị giác sản sinh phi thường biến hóa kỳ diệu. Quả nhiên chua trở nên nhu hòa, chất phác, đường vị áp chế hương chi mùi tanh, một chút đều không chán, thậm chí biến ảo ra một tầng tân vị giác trải nghiệm. Lã Giản làm đại hồng lư, thường thường tổ chức, dự họp các loại phiên tân đến sự tiệc rượu. Có thể nói chỉ cần là trải qua vạn hướng chi lộ đồ ăn, nàng trên căn bản đều thường toàn bộ. Ăn qua vô số hiếm lạ đồ ăn, Lã Giản vốn tưởng bản thân dĩ nhiên đối với đồ ăn đã không còn càng nhiều hương phấn tâm tư. Không nghĩ tới năm đó nhẹ đường tam nương cho nàng ăn đạo thứ nhất món ăn, liền hiện ra xưa nay đều không có hưởng thụ quá tư vị. Luôn luôn sống đạm bạc cong quăng mà trầm Lã Giản, tại ăn xong một viên anh đào sau khi, không thể chờ đợi được nữa lại nhịp một viên. Mãi đến tận đem quả thứ hai hoàn toàn sau khi ăn xong, nàng mới hỏi Đường Kiến Vi. Này anh đào bên trong điền chính là vật gì? Vì tư vị gì như vậy hương đậm? Đường Kiến Vi nói, hồi Lã Di Di, này anh đào bên trong điền chính là gan ngỗng. Gan ngỗng, Lã Giản nói, ta làm sao ăn ra mùi rượu đến rồi? Lã Di Di đầu lưỡi này thực sự là lợi hại, xác thực có mùi rượu. Này gan ngỗng còn chưa phanh quen thuộc trước. Ta liền đem sinh gan cùng hương liệu cùng nơi tại rượu vang chung ngâm một đêm. Đối đãi ngày thứ hai, rượu vang mùi rượu hoàn toàn thẩm thấu gan bên trong, liền có thể bắt đầu phanh chế. Này rượu vang gan ngỗng tự nhiên có mùi rượu, Lã Giản nghe đặc biệt hiếm lạ, tán dương, còn nhỏ tuổi lại có như vậy tay nghề, thực sự lợi hại. Lan Uyển nói với nàng, nhân gia nương thân nhưng là mẫu danh lâu Tô Mậu Trinh, có mẫu tất có nữ, tự nhiên lợi hại đến mức khẩn. Bị thê tử vừa nói như thế, Lã Giản rõ ràng. Nguyên lai ngươi là Tô Mậu Trinh nữ nhi, chẳng trách, chẳng trách. Lúc trước đường sĩ chiêm trì tang một chuyện từng có Lã Giản tay, nhưng nàng hàng năm muốn chủ sự rất nhiều quan lớn tang sự, có đại thương bồn quốc nhân sĩ, cũng có phiên sĩ phiên đem. chỉ là những này tang lễ chủ bị ứng tuân theo lệ pháp cùng quy chế đều muốn tiêu hao nàng rất nhiều tinh lực, không có cách nào từng cái nhớ dưới muốn thần người nhà cũng là hợp tình hợp lý. Thêm nữa tuổi dần lớn ký ức hạ thấp, không nhớ rõ Tô Mậu Trinh cùng Đường Kiến Vi quan hệ, cũng là chuyện rất bình thường. Nói đến Tô Mậu Trinh, tất nhiên nghĩ đến Đường Sĩ Chiêm, Lã Giản đặc biệt tiếc hận. Nếu là ngươi gia nương còn tại thế, nhìn thấy ngươi cùng A Niệm Hỉ kết lương duyên, khẳng định là cao hứng vô cùng. Lã Giản cùng Lan Uyển rất thản nhiên nói tới chuyện này, tại Đường Kiến Vi trước mặt đều không có một chút nào đề phòng hoặc khó có thể mở miệng cảm giác. Đường Kiến Vi tạm thời không tìm được hai người kẽ hở. Thả các nàng tại tiền thính ăn, Đường Kiến Vi về phía sau chủ chuẩn bị nóng món ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem bị tốt nguyên liệu nấu ăn vào oa một xào, hoặc là đem đã sớm hầm dưới đồ ăn lên oa trang bàn, để Quy Tuyết cùng Tử Đàn bưng ra đi. Rất nhanh nóng món ăn cũng tất cả đều đến rồi. Lã Giản xem hai cái tiểu tỷ nữ từng đạo món ăn hướng về trên bàn thả, chẳng mấy chốc sẽ không bỏ xuống được. Trường Tư, để ngươi cái kia tiểu phu nhân không gấp. Lã Giản nói, này đều nếu không đủ vị trí. Đồng Thiếu Huyền nói, Lã Di Di yên tâm, đủ thả. Nói nàng Đồng Thiếu Huyền tay hướng về bàn dưới sờ soạng, nắm lấy một chuyện vật, hướng về trên dùng sức một tan vỡ. Ca, một tiếng, bốn góc bàn gỗ thêm ra một mặt hình cung khu vực, toàn bộ bàn lớn rồi một mảnh. Để Lã Giản cùng Lan Uyển thoáng lùi về sau, Đồng Thiếu Huyền đem bốn góc tất cả đều vượt lên đến, hình vuông bàn gỗ lập tức biến thành một cái bàn tròn lớn. Di Di các ngươi yên tâm ăn. Thường ngày ta ba, năm bạn tốt tới chơi, ăn 20 dạng món ăn đều đủ địa phương thả. Lã Giản, hoắc, một tiếng, đến cùng là người trẻ tuổi, ba, năm bạn tốt tới chơi, càng muốn ăn 20 dạng món ăn. Lan Uyển xoa xoa vừa khớp mặt bàn, có chút tìm tòi nghiên cứu ý vị. Thần đồng đến cùng là thần đồng, nghe nói ngươi phát minh hứa thật lợi hại cơ sao. Có thể có sói này có thể biến mới biến viên bản càng khiến người ta mở tầm mắt cơ sao. Thả vào ngày thường, Đồng Thiếu Huyền hiếm khi sẽ ở bên người trước mặt khoe khoang chính mình phát minh sáng tác, nhưng này Lan Uyển không giống. Không muốn tại Lan Uyển trước mặt làm mất đi khí thế. Đồng Thiếu Huyền cười nhạt nói, cái bản này chỉ là hàng ngày dùng bữa thì sẽ sử dụng đồ chơi nhỏ thôi, cùng cái kia có thể bay lên trời hướng Nguyệt Thăng so với, không tính là cơ sao. Ồ, hướng Nguyệt Thăng ta biết, An Quốc công trưởng Tôn Nhiên lúc trước chính là dùng hướng Nguyệt Thăng phụ tá Cao Tổ. Khai sáng chúng ta này đại thương thịnh thế a, Lan Uyển ánh mắt hơi trầm xuống. Nghe nói ngươi ngoại trừ hướng Nguyệt Thăng ở ngoài, có một loại vũ khí tên là hoa tiêu gầy, cay độc cực kỳ. Nếu là hút vào, sợ hãi có nghẹt thở chi hiểm. Lan Uyển lại trực tiếp đề cập hoa tiêu gầy, đúng là ra ngoài Đồng Thiếu Huyền dự liệu. Xem vẻ mặt của nàng cùng đề cập thì trong lời nói có chuyện, Đồng Thiếu Huyền hoàn toàn có thể xác định. Lan Uyển biết tổn thương Lã Lan tâm chính là hoa tiêu gầy. Có thể chuẩn xác không có sai sót nói ra. Hoa tiêu gầy, ba chữ này, xem ra Lan Uyển không ít ở trong bóng tối điều tra Đồng Thiếu Huyền. Nghĩ tới đây xử, Đồng Thiếu Huyền trong lòng bất thình lình dùng mình. Lan Uyển cơ sở ngầm tại khi nào, nơi nào điều tra nàng, nàng càng hoàn toàn không có phát hiện. Ngoài ra, Lan Uyển còn biết gì đó, Đồng Thiếu Huyền cùng Lan Uyển nhìn nhau thời gian. Lan Uyển như cũ, cười khanh khách, lại như là mang theo một bộ hòa ái mặt nạ, hoàn toàn không đem tâm tư chập trùng đặt ở trên mặt. Nhưng nàng đề cập hoa tiêu gầy, phải chính là trực tiếp đem lúc trước xung đột phóng tới trên mặt đài tới nói sao? Một năm rưỡi trước, Lã Lan Tâm bị Đồng Thiếu Huyền hạch tội vào thục tiêu, uy lực tăng gấp đôi hoa tiêu gầy đánh vững vàng, đào tẩu thì con mắt dĩ nhiên bị trọng thương. Này hoa tiêu gầy uy lực phải chỉ là hoa tiêu đơn giản như vậy. Mà là dựa theo đại diễn hạc tập bên trong phương pháp phối chế, hạch tội vào độc tố. Sau đó Đồng Thiếu Huyền tại lẫn lộn thục tiêu bột phấn sau, thiêu đốt cảm lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước bị thương Lã Lan Tâm là làm sao trở lại Bắc Lăng. Đồng Thiếu Huyền không biết, nhưng nàng khẳng định không có cách nào dễ dàng khỏi hẳn, nhất định chịu không ít khổ. Đồng Thiếu Huyền cảm thấy Lan Uyển làm vi mẫu thân, không thể không đau lòng. Đồng Thiếu Huyền trong lòng có chút thầm nói, Lan Uyển đây là muốn dựa vào hoa tiêu gầy sự tình, tìm hiểu nàng đều có cái nào cơ sao. Biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, một khi Đồng Thiếu Huyền tiết lộ chính mình lá bài tẩy, liền dễ dàng bị Lan Uyển bắt bí. Nghĩ đến đây, Đồng Thiếu Huyền trong lòng âm thầm hô một tiếng. Nguy rồi, nàng quá nóng lòng cùng Lan Uyển chống lại, càng trực tiếp đem hướng Nguyệt Thăng sự tình tiết lộ cho nàng, hiện nay vừa nghĩ, hối tiếc không kịp. Lan Uyển xem Đồng Thiếu Huyền sắc mặt hơi có biến hóa, liền biết lúc trước dùng hoa tiêu gầy tổn thương Lã Lan Tâm người xác thực chính là Đồng Thiếu Huyền. Tuy rằng Lã Lan Tâm đối với nàng tại Túc huyện phạm sự tình vẫn chưa chính mồm nói cái rõ ràng, nhưng Lan Uyển đã tra đến kém 8-9 phần 10. Vào lúc này càng là xác định, Lan Uyển nụ cười càng sâu, tổn thương ta hài nhi người, quả nhiên chính là ngươi. Đồng Thiếu Huyền xưa nay khá là cơ linh xảo biện, nhưng đến cùng tại Túc huyện lớn lên, cùng Lan Uyển bực này quan trường lão hồ ly đánh với, chung quy có chút chịu thiệt, rất dễ dàng liền nàng nói. Lan Uyển liền đối đãi lại mở miệng thì, Đường Kiến Vi đột nhiên đem một chậu xôi trào dầu dội diện bưng lên bàn, khẩn sát bên Lan Uyển thả xuống. Cái kia náo nhiệt dầu tại hành thái bên trên nổ náo nhiệt váng dầu, lập tức đem Lan Uyển sự chú ý thu hút tới. Đường Kiến Vi đứng Lan Uyển bên người, nụ cười đáng yêu. Không nghĩ tới Lan Di Di lại biết A Niệm hoa tiêu gầy. Ta còn tưởng rằng chỉ có Túc huyện bách tính biết đây. Là ai nói cho Lan Di? Chẳng lẽ là Lã tỷ tỷ? Đồng Thiếu Huyền nghe được Đường Kiến Vi như vậy trước mặt thẳng kích, trong lòng đại tán một tiếng. Tốt, nhưng không khỏi thế nàng lau một vệt mồ hôi. Không biết Lan Uyển sẽ đáp lại ra sao? Đã thấy Lan Uyển vẻ mặt như thường, lại như là nghe không hiểu Đường Kiến Vi trong lời nói ý tứ. Hả? Tam nương nói nhưng là nhà ta nữ nhi, nàng làm sao sẽ biết hoa tiêu gầy? Đường Kiến Vi nhưng còn đối với đề tài này theo sát không nghỉ. Năm ngoái nghỉ xuân thời điểm, Lã tỷ tỷ không phải là cùng Lã Di Di cùng nơi đi qua Vân Giao Sơn. A Niệm chính là tại Vân Giao Sơn cùng Lã tỷ tỷ từng gặp mặt, đại khái là khi đó cùng Lã tỷ tỷ biểu thị quá hoa tiêu gầy chứ. Dù sao A Niệm nàng thường xuyên bên người mang theo, có lúc bạn bè môn hiếu kỳ, nàng thì sẽ ném ra đến một viên vui đùa một chút. Không nghĩ tới Lan Uyển còn chưa lại mở miệng, Lã Giản không vui liễm nổi lên nụ cười, nhẹ giọng đối với Lan Uyển nói. Ôi, đề nghiệt từ kia làm chi? Lúc trước nàng tại Vân Giao Sơn làm những kia cái chuyện hoang đường ta không phải đã nói với ngươi sao? Không nên ngay ở trước mặt tiểu hữu diện nhắc lại cùng. Lan Uyển, cũng không phải ta trước tiên đề a. Lúc trước Vân Giao Sơn trên, Lã Lan Tâm điều trêu chọc Đồng Thiếu Huyền không được, ngược lại bị Thạch Như Trác đập phá đầu. Chuyện này Lã Giản sau khi biết đối với Lã Lan Tâm nổi trận lôi đình, là thật sự động khí, từ Vân Giao Sơn một đường bệnh trở về Bắc Lăng. Sau khi Lan Uyển tại bên người nàng chăm sóc 3 tháng, mới từng tia một mà đem chứng bệnh cho rút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia đoạn thời gian Lan Uyển lo lắng thân thể nàng, đều bị nấu gầy đi trông thấy. Sau đó Lã Lan Tâm là làm sao đi vòng vèo hồi Túc huyện, làm sao tổn thương con mắt, những việc này hoàn toàn không có cùng Lã Giản nói, chỉ nói nàng là tại Bắc Lăng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tổn thương hai mắt. Lã Giản cực kỳ không thích Lã Lan Tâm đối với Đồng Thiếu Huyền hành động, giống như chuyện xấu trong nhà bình thường không muốn đề cập. Ai biết thoại đến thoại nhưng chạy tới nơi này, Lã Giản cảm thấy mất mặt, hơi ho khan hai tiếng, Lan Uyển lập tức nắm trà cho nàng uống. Đường Kiến Vi, ai nha, một tiếng, lo lắng nói, Lã Di Di đây là làm sao, là ta nói cái gì không nên nói sao, để Lã Di Di như vậy tức giận. Lan Uyển, thẳng thắn không có phản ứng nàng, ngồi ở đối diện Đồng Thiếu Huyền trong lòng hồi hộp, lại đáng sợ đối thủ, Đường Kiến Vi đều không úy kỵ tí nào, duy trì đầu óc tỉnh táo. Nên đọ sức thời điểm đọ sức, nên xuất kích thời điểm xuất kích, Đồng Thiếu Huyền biết mình còn có phải học. Tác giả có lời muốn nói, Đường Kiến Vi, quản ngươi là cái gì level boss, đều đừng hòng để ta chịu thiệt. Cảm tạ tại 2020-07-19-11-28-00-2020-07-21-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, trường ca mà đi, lạnh băng en. Nật ư nhỏ ngắm cá hai cái. Hứa kinh chập, dưới ánh mặt trời cất bước, miểu tinh hà L. C. Đồng phu nhân nha, detectively, flip tượt, tấn giang sách trùng, sát vách con mèo, ta thật sự có gọi là cản trở chứng một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Trần Thịnh Thịnh. 87 bình, Người Quyến 3330 bình, Mạc 22 bình, Wailin, đến mau mau chạy đi, Lồng Sủ Đông Phong Haruka 20 bình, Chọc Chọc Chọc 17 bình, Nhặt Của Rơi 13 bình, Bút Danh, Một Cây Bích Hoa Thiêu Nữ 10 bình, Dạ Sắc, Cần 5 bình, Ngốc Tiểu Nặc 4 bình, Năm Tháng Thật Dài 2 bình, Một Cái Kẻ Già Đời, Thiết Lưng A Chẫm, Thu Nhỏ Đoàn, Nhỏ Chuyên Tới Để Ý, 28.667.227, Orin 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.